xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5755, thế giới hiện thực 5. Góc truyện audio.com. Ngao Nguyên, đã lâu không gặp đường quả tại nhìn đến lão bằng hữu thời điểm vẫn có chút vui vẻ, Ngao Nguyên xem như là nàng tại thiên hải duy nhất có thể lấy tin tưởng bằng hữu. Ngao Nguyên cười ha ha một tiếng. Rất nhiều người bởi vì ngươi trở về hiện tại sứt đầu mẻ chán, lại nói ta đến nhắc nhở ngươi một cái, năm đó thù đừng quên báo. Kia là đương nhiên, con người của ta nhất mang thù, bất kể là ai, chọc ta đều muốn trả thù trở về. Ngao Nguyên sờ sờ mặt, đúng vậy, bao quát hắn. Hắn nghiêng mắt nhìn trong nước biển khối kia chậm rãi thổi qua đến tảng đá, buồn cười, nhỏ giọng nói. Tảng đá kia một mực chờ đợi ngươi đây, không nghĩ tới ngươi tốt cái này một cái a, Ngao Nguyên, nhiều năm không thấy, thừa dịp lúc này chúng ta muốn hay không luận bàn xuống. Nhìn xem ngươi có hay không dài, a quả quả ta nhớ tới trong nhà còn có chút việc, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt ta đi về trước. Đường quả không có đổi theo ý tứ, nàng thu hồi trong tay kiếm, đi hướng bờ biển, nhìn xem khối kia đã na di đến bờ biển ngân sắc phát sáng tảng đá, nhẹ nhàng nhảy lên đi ngồi. Quảng cáo, nàng sờ lên tảng đá âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống. Người cứ như vậy muốn làm một khối đá sao? Dứt lời, nàng cả người đằng không mà lên, nguyên bản tảng đá hóa thành nhân hình, liền vội vàng đem nàng ôm lấy, cẩn thận từng ly từng tí lên bờ, dùng trung thực lại đáng thương hề hề ánh mắt đem nàng nhìn xem. A quả quả, ngươi thích bộ dáng gì ta chính là bộ dáng gì? Ngươi là cái dạng gì ta cũng thích bộ dáng gì? Đường quả cười nói, ký ức nàng đều biết rõ, bất quá là một cái nho nhỏ hiểu lầm. Tiêu phí nhiều thời gian như vậy đem tảng đá kia tìm trở về, lại vứt bỏ rơi cũng không phải phong cách của nàng. Ngân Hào ánh mắt sáng lên, vậy ta tương đối thích hình người bộ dạng, nếu mà ngươi muốn phơi nắng lời nói, ta có thể biến thành tảng đá bộ dạng. Hệ thống vốn là muốn nhắc nhở một cái, lúc nào đi thời không quản lý cục cho hắn xử lý số hiệu thủ tục có thể nhìn đến hai người tại vung thức ăn cho chó, biết rõ lúc này nói chuyện không tốt lắm. Mà còn hắn cũng biết chính mình tại sao muốn kêu thiên hải số 1, bởi vì hắn tốc chủ đại đại là thiên hải chủ nhân, hắn không gọi thiên hải số 1 kêu cái gì đâu. Quảng cáo, a quả quả, ngươi sẽ không vứt bỏ ta đi, ngươi không phải chính mình chạy sao, vẫn là thừa dịp ta đi long tộc mượn pháp bảo thời điểm chạy. Đường quả lông mày quét ngang, cái gì gọi là ta vứt bỏ ngươi, Ngân Hào, tựa như là đây, thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ca ta nói tảng đá khai khiếu tương đối trễ. Ngân Hào giải thích, nếu mà có thể làm lại ta nhất định sẽ không bởi vì một chút không thoải mái liền đi. Làm lại nơi nào có dễ dàng như vậy, đường quả ra hiệu Ngân Hào đem nàng buông ra, ta sẽ không ném ngươi, ngươi cũng không thể chạy, ngươi nếu là muốn chạy ta sẽ đem ngươi dùng pháp bảo bọc lại. Quảng cáo, đường quả lấy ra một tấm lưới đưa cho Ngân Hào nhìn. Cái này pháp bảo ta nghiên cứu rất lâu, trang ngươi thích hợp nhất, ngươi muốn chạy đều chạy không được. Ngân Hào cuối cùng là buông lỏng, đối với chuyện này hắn nội tâm vẫn là rất áy náy. Trước mang ta đi một chuyến thời không quản lý cục A cho chúng ta tiểu thống tử ghi vào số hiệu, lúc trước đi rất vội vã, đều đem chuyện này quên. Năm đó bởi vì một chút nho nhỏ hiểu lầm, Ngân Hào rời đi, nàng đi tìm thời không quản lý cục. Góc truyện audio.com. Theo thời không quản lý cục lão đại Nguyệt Hoài, cũng chính là Ngân Hào đại ca nơi đó mới biết được Ngân Hào lâm vào bản thân trong ngủ mê. Hắn đem một chút linh hồn phân tán đến rất nhiều tiểu thế giới, mặc dù không phải chủ yếu, có thể những linh hồn này kèm theo hắn khí vận. Nếu mà tiếp tục kéo dài, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say, cuối cùng biến thành một khối không có linh khí tảng đá, linh hồn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.